Chương 2260, Khâu Long Ưng cái chết. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm QNZ có chút chấn động, không nghĩ tới cái này hai đại kiếm đạo, thế mà còn có dạng này lý do thế nhưng là không đúng. Vì sao Ma La Sát sẽ đem chính mình tu la kiếm đạo, nhận thành gạt bỏ kiếm đạo đâu, nhưng mà, Khâu Long Ưng lời kế tiếp, lại làm cho Phương Thần nghi ngờ trong lòng, tất cả đều thoải mái. Tu la kiếm đạo giỏi về ngụy trang, trừ phi là thực lực cực mạnh người, bằng không mà nói, sẽ chỉ đem nó nhận thành ma sát kiếm đạo. Vì thế, ta Khâu gia những năm gần đây, QNZ tổn thất không ít tuổi trẻ một đời thiên kiêu, đều là những cái kia còn sót lại xuống tới tu la kiếm đạo người âm thầm tập sát. Khâu Long Ưng nói, ngươi là kiếm tu, mà lại ta có thể cảm giác được, khí tức của ngươi cùng ma sát kiếm đạo khí tức rất giống, ngay từ đầu ta còn đang hoài nghi, nhưng về sau ngươi phá hết thiên phú của ta thần thông về sau, ta liền đã xác định. Hợp nhất cảnh có thể phá mất thiên phú của mình thần thông, bản thân lì hệ nờ là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, nếu là tu la kiếm đạo võ giả, vậy liền không có vấn đề gì. Hết thảy đều phù hợp logic. Phương Thần gật đầu, thì ra là thế. Đồng thời nội tâm QNZ tại may mắn chính mình cảm ngộ ra một tia tu la kiếm đạo, bằng không mà nói, thật không biết ứng đối ra sao Khâu Long Ưng thiên phú thần thông. À lúc này, Phương Thần trong đầu, nổi lên một cái tên. Ma kiếm tôn giả, tu la kiếm đạo người sáng lập. Chẳng lẽ hắn liền là đã từng ma sát thiên hai đại phe phái một trong tu la phe phái thủ lĩnh sao? Một mực đến nay, ma kiếm tôn giả đối với Phương Thần tới nói, đều rất thần bí, thân phận của hắn rốt cục từ từ nổi lên mặt nước. Mặc dù vẫn như cũ không rõ lắm, nhưng Phương Thần biết rõ, hắn tất nhiên cùng ma sát thiên có quan hệ. Cái kia cưới màu đen đại cẩu lão giả đâu, hắn nói cùng ma kiếm tôn giả là bạn tốt, chẳng lẽ hắn là tu la kiếm đạo võ giả sao? Phương Thần âm thầm suy tư. Dùng sức lắc đầu, bỏ rơi trong đầu lộn xộn suy nghĩ. Ánh mắt rơi vào Khâu Long Ưng trên thân, người gặp thấy thế, cảnh giác nhìn xem Phương Thần, nói, ta đã đem nơi này tin tức, truyền về đến trong tộc, ngươi nếu dám giết ta, bọn hắn tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Ngươi Phương Thần khí tức quanh người chấn động, hắn đem Khâu Long Ưng thân thể giam cầm, nhưng QNZ không nghĩ tới, cái sau có đặc thù đưa tin thủ đoạn. Ngươi đang uy hiếp ta, Phương Thần cả giận nói. Khâu gia vẫn muốn diệt tận tu la kiếm đạo võ giả, nếu là biết được hắn tồn tại, điều động cường giả đến, liền xem như vô cực kiếm tông chỉ sợ cũng không gánh nổi chính mình đi. Đáng chết. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, kết rung động, hắn tức giận tăng lên tới cực hạn. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả ta rời đi, bằng không mà nói, ta Khâu gia đại quân lâm cảnh thời điểm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khâu Long Ưng no y sở dĩ cho Phương Thần giảng giải tu la kiếm đạo cùng ma sát kiếm đạo lịch sử, chỉ là vì A Phương Thần, đồng thời cho mình tranh thủ thời gian mà thôi. Hừ. Phương Thần nhìn chằm chằm Khâu Long Ưng nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ở một quyền đem Khâu Long Ưng thân thể, nện vào trên mặt đất. Ngươi Khâu Long Ưng phẫn nộ đại hống, đôi mắt tinh hồng, nhưng không có biện pháp gì. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là, Phương Thần sợ hãi Khâu gia, thả hắn rời đi. Chết. Nhưng mà, làm Phương Thần trong miệng, phun ra cái chữ này tới thời điểm, Khâu Long Ưng sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng chạy trốn. Phốc tu la kiếm đạo thi triển, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tại tu la kiếm đạo phía dưới, Khâu Long Ưng liền phóng thích thiên phú thần thông dũng khí đều không có. Hắn chỉ có thể tận khả năng chạy khỏi nơi này, nhưng mà thì đã trễ, một đạo hàn quang chui vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn, trực tiếp nổ tung lên. Hồ Phương Thần bàn tay mở ra, lập tức đem Khâu Long Ưng tu di giới bỏ vào trong túi. Không có việc gì sao? Lúc này, Hân công chúa vội vàng đi tới. Hai người bọn họ nói chuyện, nàng cũng nghe đến, đối với Khâu Long Ưng uy hiếp, Hân công chúa vẫn là rất lo lắng. Nội tâm của nàng rất tự trách, đây hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên, nếu là Khâu gia cường giả đến, Phương Thần nguy hiểm rất lớn. Ngươi là vô cực kiếm tông thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, tông chủ rất coi trọng ngươi, ngươi đem chuyện nơi đây bảo hắn biết, xem hắn có biện pháp nào. Hân công chúa vội vàng nói, yên tâm đi, nếu ta đoán không lầm, kia Khâu Long Ưng tại Khâu gia địa vị rất thấp, cho dù đưa tin trở về, QNZ không nhất định có người tin tưởng. Phương Thần an ủi nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta về trước vô cực kiếm tông đi. Khâu Long Ưng mang tới sở hữu hộ vệ, toàn bộ ngã xuống, liền chính hắn đều đem mệnh góp đi vào. Mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn nhất thời háo sắc. Ma sát thiên, Khâu gia chi nhánh. Một tòa hào hoa phủ để bên trong, một cái áo đen nam tử trẻ tuổi, ngồi tại trong hoa viên, lẳng lặng vuốt vuốt trong tay đưa tin ngọc bội. Khâu Long Ưng tên ngu xuẩn kia. Một bên thưởng thức, một bên chửi bới nói. Người này sừng Khâu Long Vũ, là Khâu Long Ưng đường ca, cũng là Khâu gia chi nhánh này đệ tử, chỉ bất quá hắn tiềm lực, so với Khâu Long Ưng mạnh mẽ rất nhiều, tại Khâu gia chi nhánh bên trong, địa vị QNZ khá cao. Hợp nhất cảnh võ giả, có được tu la kiếm đạo, phá hết thiên phú của hắn thần thông, đem hắn chém giết Khâu Long Vũ suy nghĩ Khâu Long Ưng chuyển về tin tức, âm thầm nói. Hư tinh thiên loại kia man gì chi địa, QNZ có tu la kiếm đạo võ giả nói đến tu la kiếm đạo bốn chữ thời điểm, Khâu Long Vũ đôi mắt bên trong, hiện ra một vòng vẻ tham lam. Nếu là có thể chém giết tu la kiếm đạo võ giả trở về, trong tộc tất nhiên sẽ tưởng thưởng trọng hậu hắn. Thậm chí chi nhánh thiếu gia Chu cũng có thể cho hắn. Đây chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Bất kể có phải hay không là thật, ta đều muốn đi một chuyến hư tinh thiên. Khâu Long Vũ nết miệng cười nói. Khâu Long Ưng tử vong, đây là làm bằng sắt sự thật, bất quá nếu là tại bình thường, Khâu gia chi nhánh không the mở đế y, căn bản sẽ không đi điều tra. Khâu Long Ưng tại Khâu gia chi nhánh, nhiều nhất cũng chính là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Nhưng mà không giống với lúc trước. Vì tu la kiếm đạo, Khâu Long Vũ cũng phải vì chính mình cái này bất thành khí đệ báo thủ. Tin tức này, tạm thời không thể để cho trong tộc những người khác biết được. Khâu Long Vũ âm thầm làm ra quyết định, hắn muốn độc tài cái này một phần khen thưởng. Nếu là bị trong tộc những người khác biết được, tất nhiên sẽ điều động cường giả tiến về, đến lúc đó hắn căn bản không vớt được chỗ tốt gì. Hắn nhưng là muốn cạnh tranh đời tiếp theo chi nhánh gia chủ thiên tiêu, chuyện này cũng có thể đưa đến trợ giúp tác dụng. Nếu là thao tác thỏa đáng, vô cùng có khả năng để chi nhánh gia chủ cao hứng, coi trọng chính mình, lực áp cái khác người cạnh tranh. Mặc dù chỉ là chi nhánh, nhưng nếu trở thành gia chủ, tại Khâu gia tổng bộ cũng có thể nói bên trên lời nói, liền có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn võ giả phạm vi. Ma sát kiếm đạo, cũng có thể đạt được càng hoàn mỹ hơn phương pháp tu luyện. Khâu Long Ưng a Khâu Long Ưng, ngươi ngu xuẩn cả một đời, trước khi chết. Cũng coi là ca ca ta làm một chuyện tốt. Dứt lời, Khâu Long Vũ quay người rời đi phủ đệ. Hư tinh thiên, vô cực kiếm tông. Đem Hân công chúa mang về vô cực kiếm tông về sau, an bài vào ngoại tông tinh hà phủ bên trong. Hân công chúa tu vi, đã đạt đến thần văn cảnh điểm tới hạ, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá đến hợp nhất cảnh. Vì thế, phương thần đưa cho Hân công chúa rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đại bộ phận đều là đến từ bị hắn chém giết ma thần bảng võ giả tu di giới bên trong. Dù sao có chút hắn đã không cần đến, dứt khoát toàn bộ đặt ở tinh hà phủ. Hân công chúa lo lắng phương thần gặp nguy hiểm, trực tiếp bế quan, muốn tìm kiếm đột phá, sau đó trợ giúp phương thần. Về sau, phương thần tìm được kiếm vô cực. Tông chủ, phương thần no y có chuyện gì không kiếm vô cực hỏi. Ta lần này tiến về bàn thạch trấn, tìm kiếm một vị cố nhân. Cùng Khâu gia người, phát sinh xung đột. Phương thần no y Khâu gia cái nào Khâu gia kiếm vô cực sắc mặt biến ảo thoáng cái, no y ma sát thiên Khâu gia. Phương thần nói, Khâu gia chi nhánh công tử Khâu Long Ưng, muốn khi nhục ta hảo hữu, bị ta chém giết. Phương thần đem chém giết Khâu Long Ưng đi qua, cáo chi kiếm vô cực. Kiếm vô cực mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Ngươi như thế nào đạt được tu la kiếm đạo so với chém giết Khâu Long Ưng? Kiếm vô cực đối tu la kiếm đạo càng thêm cờ hở hơn nở động. Trong lúc vô tình đạt được, phương thần nói đơn giản thoáng cái, cũng không có nói cưới màu đen đại cầu lão giả. Lần này phiền toái. Hơi sau khi khiếp sợ, kiếm vô cực nói ra, Khâu gia đối ma sát kiếm đạo nghiên cứu, đã đạt đến thập phần cường đại tình trạng, bọn hắn quyết không cho phép tu la kiếm đạo khôi phục, sở dĩ chỉ cần phát hiện tu la kiếm đạo võ giả, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Tông chủ, Khâu gia rất mạnh sao? Phương thần vấn đạo, đến nay đối Khâu gia thực lực, đều là không hiểu ra sao.